Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 6, Diệt Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ hợi trời tối người yên, xem chừng trên chân bách tính đã ngủ, cửa tủ một đánh mà ra, tiểu phượng từ trong bay ra, nàng tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đạo thanh quang bay ra phòng. Lúc này, sắc trời triệt để tối xuống, trên chấn đen kịt một màu. Cũng không lâu lắm, tiểu phượng rơi vào một gian phòng ốc trước mặt, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, có thể thấy rõ ràng, 5 tên tráng niên nam tử cùng 3 tên đứa bé ngay tại trong phòng đi ngủ. Phòng tựa hồ bị thanh lý qua, một kiện đồ dùng trong nhà đều không có, chỉ có mấy chương chiếu rơm. Tiểu phượng không vội mà đi tìm Lý Nhị Ma Tử báo thù, nàng hiện tại sức ăn rất lớn, một tên tráng niên nam tử tinh khí đã vô pháp thỏa mãn nàng. 8 tên người sống ngủ ở nhất cái phòng, dương khí quá nặng, tiểu phượng không dám tới gần. Nàng tra xét mấy hộ nhân ra, kinh ngạc phát hiện, mỗi một hộ nhân số đều không ít hơn 8 người, đều ngủ tại nhất cái phòng tử, dương khí quá nặng, nàng không dám tới gần. Hôm qua vẫn là tách ra ngủ, như thế nào hiện tại cũng tập hợp một chỗ rồi. Chẳng lẽ vương gia phái người thông chi tiên nhân rồi? Tiểu phượng âm thầm phỏng đoán, trong lòng có chút bất an. Nàng từ tiểu tại vương gia trấn lớn lên, nghe nói qua vương gia tổ tiên là tiên nhân, nàng cũng không tin tưởng trên đời có tiên nhân, bất quá nàng biến thành quỷ vật về sau, cũng liền tin tưởng. Trên đời đã thật sự có quỷ, có tiên nhân tồn tại cũng là chuyện rất bình thường. Tam ca tỉnh tỉnh. Một tên tráng niên nam tử đột nhiên tỉnh lại, lung lay đồng bạn bên cạnh. Ngũ đệ, làm gì a? Nửa đêm canh ba, ngươi không ngủ được. Đồng bạn ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Ta nghĩ đi đi vệ sinh, ngươi theo giúp ta đi thôi. Người như thế đại nhất người, đi vệ sinh cũng phải làm cho nhân bồi tiếp. Tam bá công thế nhưng là nói, một phòng ngủ 8 người trở lên, đi vệ sinh đều muốn 2 người cùng một chỗ, không cho sát nhân ma cơ hội, ngươi cho rằng ta vui lòng cùng ngươi ngủ một phòng. Tốt a ta đưa ngươi đi. Nghe lời này, tiểu phượng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là phòng bị sát nhân ma. Quảng cáo, bởi vì liên tiếp có nhân chết ở trong nhà, có không ít bách tính coi là xuất hiện sát nhân ma. Nàng lại đi mấy hộ họ vương tộc nhân trong nhà, phát hiện một phòng ít nhất 8 người, dương khí quá nặng, nàng vô pháp ra tay. Liên tục do dự, tiểu phượng đi vào Lý Nhị Ma Tử nơi ở, Lý Nhị Ma Tử một thân một mình, giữ cửa chó đen cũng bị nàng khống chế thạch đầu đập chết, là tốt nhất ra tay đối tượng. Tiểu phượng lựa chọn Lý Nhị Ma Tử làm ra tay đối tượng, còn có một nguyên nhân khác, nếu vương gia tiên nhân đã đi tới thị trấn thượng, bảo hộ đối tượng khẳng định là vương gia tộc nhân, Lý Nhị Ma Tử cùng vương gia không thân chẳng quen, vương gia tiên sư không có khả năng chạy tới bảo hộ Lý Nhị Ma Tử. Lý Nhị Ma Tử trong nhà yên tĩnh, giữ cửa chó đen đã chết, tiểu phượng xông ngang không trở ngại, dễ như trở bàn tay chui vào trong phòng. Lý Nhị Ma Tử nằm ở trên giường nằm ngáy o o, tiếng lẩm bẩm rất vang, đầy người mùi rượu. Tiểu phượng bay tới trước giường, đang muốn hút Lý Nhị Ma Tử tinh khí, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người cuối cùng hiện thân, hại nhiều người như vậy, ngươi chả không dừng tay. Tiểu phượng trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên khuôn mặt thanh tú thanh niên áo lam bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng, chính là Vương Trường Sinh. Tu tiên giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu phượng ngọc dung đại biến, nghẹn ngào nói. Đã ngươi biết ta là tu tiên giả, chả không thúc thủ chịu trói. Thức thời một chút, ta còn có thể nhường nhân niệm kinh siêu độ ngươi. Vương Trường Sinh hai tay để sau lưng, nói nghiêm túc. Vương Trường Sinh nếu là lập tức động thủ, có niềm tin rất lớn có thể diệt đi tiểu phượng, bất quá khó đảm bảo Lý Nhị Ma Tử sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lý Nhị Ma Tử tuy nhiên không phải vương gia tộc nhân, bất quá Vương Trường Sinh cũng không muốn Lý Nhị Ma Tử mất mạng. Trọng yếu nhất chính là tiểu phượng khẳng định là trước khi chết gặp đãi ngộ không công bằng, còn có oán khí, mới có thể biến thành quỷ vật. Vương gia trấn đại bộ phận bách tính đều là vương gia tộc nhân, khó đảm bảo qua nhiều năm như vậy, vương gia tộc nhân không có đỗi tiểu phượng làm qua chuyện quá đáng, kể từ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Trường Sinh không muốn để cho tiểu phượng vĩnh viễn không siêu sinh, mà là hy vọng siêu độ nàng oan hồn, nhường nàng đời sau đầu thai làm nhân. Hừ, đàn ông các ngươi, không có một câu có thể tin. Tiểu Phong cười lạnh một tiếng, tay áo lắc một cái, trong phòng cái bàn lập tức nhất phi mà lên, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một thanh ngoại hình cổ pháp tiền tài đoàn kiếm liền xuất hiện trên tay hắn. Thần kiếm toàn thân là từ 108 mai kim sắc đồng tiền xuyên thành, rót vào pháp lực về sau, thân kiếm mặt ngoài sáng lên từng mai kim sắc linh văn. Cổ tay hắn lắc một cái, đem đánh tới cái bàn đánh cho vỡ nát. Nhân cơ hội này, tiểu phượng lóe lên liền biến mất chui vào Lý Nhị Ma Tử thể nội quỷ phụ thân. Lý Nhị Ma Tử lập tức mở cặp mắt ra, đứng dậy đứng lên, dùng một loại thanh âm âm dương quái khí nói ra. ta biết không phải là đối thủ của ngươi, có bản lĩnh, ngươi đem hắn cùng một chỗ giết. Nói xong, Lý Nhị Ma Tử bước nhanh hướng ngoài phòng chạy tới. Vương Trường Sinh tay phải lắc một cái, một vệt kim quang bắn ra, nhanh chóng cuốn lấy Lý Nhị Ma Tử thân thể. Kim quang rõ ràng là một đầu kim sắc dây thừng, phía trên trải rộng không lít nha lít nhít kim sắc linh văn. Lý Nhị Ma Tử chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, vô pháp tiến lên trước một bước. Vương Trường Sinh tay trái giương lên, một chương màu vàng kim nhạt phù triện bắn ra, lóe lên liền biến mất dán tại Lý Nhị Ma Tử trên thân. Trấn yêu phù, nhất giai hạ phẩm phù triện, chuyên môn đem đê giai quỷ vật từ phàm nhân trên thân đuổi ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tiểu phượng từ trên thân Lý Nhị Ma Tử bay ra, Lý Nhị Ma Tử lập tức ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tiểu phượng ống tay áo khẽ vỗ, trong phòng đồ dùng trong nhà lập tức hướng phía Vương Trường Sinh bay đi. Vương Trường Sinh vội vàng vung vẩy trong tay kim tiền kiếm, đem đồ dùng trong nhà bổ ra. Tiểu phượng thừa cơ chui vào bức tường bên trong, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thu hồi kim sắc dây thừng, thuận rộng mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, vừa hay nhìn thấy một đạo thanh quang bay ra Lý Nhị Ma Tử trong nhà. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rỗng hiện ra một đoàn lớn gần trượng màu trắng đám mây, đem hắn nâng lên một chút mà lên, đuổi theo. Cũng không lâu lắm, thanh quang bay vào nhất tòa cỏ dại rậm rạp viện tử, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh khẽ dựa gần viện tử, chỉ cảm thấy nơi đây âm khí nồng đậm. Quỷ vật thuần âm, nơi đây âm khí nồng đậm như vậy, rất thích hợp tiểu phượng ẩn thân. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh không phải chuyên môn đuổi quỷ Mao Sơn thuật sĩ, không có định quỷ bàn, không có cách nào xác định tiểu phượng vị trí. Hắn nhìn một cái trong viện cây hòe, bừng tỉnh đại ngộ, cây hòe thuần âm, khó trách nơi đây âm khí nặng như vậy. Hắn giương một tay lên, một chương hồng sắc phù triện rời tay bay ra, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu, đập vào trên cây hòe mặt. Ầm ầm, hỏa cầu vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, bao trùm cây hòe thô to thân cây, cũng không lâu lắm, cái này khỏa cây hòe tựu bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại một chút cặn. Nhất giai hạ phẩm hỏa cầu phù, nhất khối linh thạch một chương, Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, đương nhiên sẽ không đi tu luyện hỏa cầu thuật, chỉ có thể mượn nhờ phù triện thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật. Vương Trường Sinh nhìn về phía chính đối cây hòe phòng, tay lấy ra hỏa cầu phù, đã đánh qua. Rất nhanh, cuồn cuộn liệt diễm tựu bao phủ lại cả gian phòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhất cái tủ gỗ từ trong nhà mặt bay ra thẳng đến Vương Trường Sinh bay tới. Vương Trường Sinh đem trong tay kim tiền kiếm hướng phía trước ném đi, liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên kim tiền kiếm lập tức kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng tủ gỗ chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tủ gỗ bị chạm vỡ nát, một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên theo tiểu phượng từ trong tủ gỗ bay ra. Tiểu phượng thân thể từ lúc đầu thực thể hóa, biến thành trong suốt sắc khí tức uể oải. Nàng muốn hóa thành thanh quang bỏ chạy, bất quá nàng hoảng sợ phát hiện mình vô pháp bay lên, nàng vội vàng hướng phía cửa sân chạy tới. Vương Trường Sinh một tay bấm niệm pháp quyết, kim tiền kiếm quang mang vừa tăng, nhất cái xoay quanh, lóe lên liền biến mất xuyên thủng tiểu phượng thân thể. Tiểu phượng hét thảm một tiếng, hóa thành một cỗ khói xanh biến mất không thấy. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.